Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2034, chương 2036, Kinh Thế Hoàng Long Quyền. Phía trên cung điện, Vương Dung thân thể kiên cường, mặc dù đối mặt bị một đám hoàng thất cung phụng, thiên tử long vệ vây nhốt tam tử huyền, hắn cũng không có vẻ sợ hãi chút nào, như là đã lộ ra kế hoạch. Tam tử huyền cũng đã thừa nhận, Vương Dung tự nhiên cũng dùng không cố che giấu. Hoàng quyền thì lại làm sao? Công danh địa vị thì lại làm sao? Đối với Vương Dung tới nói, từ đầu tới cuối hắn để ý từ trước đến nay đều không phải là cái này. Hắn tôn trọng hoàng quyền là bởi vì hoàng quyền cùng hắn mục tiêu nhất trí. Đối mặt mà đi cũng là vì tạo phúc thiên hạ vạn dân, bảo vệ mảnh này xã tắc, sơn hà. Thế nhưng, hoàng quyền vô đạo, như tam tử huyền người như vậy, đăng cơ thượng vị cùng hoàng quyền sứ mệnh đi ngược lại. Lại có cái gì đánh giá sợ? Công danh, lợi lộc, tam tử huyền thật sự lấy là những thứ đồ này có thể ràng buộc được hắn sao? Ngươi, ngươi, ngươi, đại điện dưới, tam tử huyền tức đến cả người run rẩy, giận sôi lên, hắn chính là hoàng đế, là Lý Đường hoàng thất chính thống. Hoàng đế trở xuống, tất cả mọi người vê, là sâu kiến. Làm là hoàng tử, hắn từ nhỏ tiếp nhận giáo dục chính là quân lệnh như núi, quân vô hí ngôn, hoàng đế muốn làm cái gì thì làm cái đó, mà hiện tại một cái nho nhỏ thần tử lại dám ở trước mặt hắn trắng trợn không kiêng dè nói ẩu nói tả, quả thực lẽ nào có lý đó. Vô liêm sỉ, ngươi cái này loạn thần tặc tử lại dám ở trẫm trước mặt như vậy mỗ nghịch, thật sự lấy là ta không giết được ngươi sao? Ngươi kháng chỉ bất tuân, ngỗ nghịch phản bội trên, chấm hôm nay tự tuyên bố tội trạng của ngươi, xử các ngươi Vương gia một cái mưu nghịch phản loạn tội. Không chỉ là ngươi, hôm nay Vương gia thượng thượng hạ hạ tất cả mọi người hết thảy đều phải chết. Tam tử huyền tức đến cả người run rẩy, sắc mặt tái xanh, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Thời khắc này hắn đã không chỉ là vô cùng phẫn nộ. Năm đó bị tiên hoàng trách cứ, cướp đoạt ngôi vị hoàng đế quyền thừa kế sự tình, vẫn là hắn nội tâm sâu nhất vết sẹo, cũng là hắn trong lòng nhất chuyện kiêng kỵ. Thế nhưng Vương Dung nhưng trần trụi ngay trước mặt hắn để lộ tầng này vết sẹo. Này triệt để khơi dậy trong lòng hắn sát cơ. Người đến, chu diệt nghịch tặc. Trong chớp mắt ấy, ầm ầm ầm, có như một trận tiếng sấm, thánh hoàng thanh âm vang vọng cung vũ, truyền khắp toàn bộ kinh sư. Chỉ một thoáng, kinh sư chấn động, phương hướng, vô số ngõ phố tửu lâu trà tứ, từng đạo ánh mắt dồn dập nhìn Vương Dung, mà một bên khác, cự ly cửa cung chỗ không xa, vẫn chưa đi xa Tống Vương cùng Trương Cừu Kiêm Quỳnh cả người chấn động. Hai người nhìn nhau nhất nhãn, trực tiếp xoay đầu nhìn phía hoàng cung phương hướng, song song đổi sắc mặt, mà trong cung điện, theo tam tử huyền cái kia một tiếng tràn ngập lệ khí hét lớn. Trong đại điện không khí sốt sắng nhất thời bay vụt số cái cấp bậc. Tự liền đứng ở phía trên cung điện Vương Dung cũng nháy mắt đổi sắc mặt. Không quản tam tử huyền có hay không hoa mắt, ù tai vô năng. Chí ít ở trên danh nghĩa, hắn đúng là đại đường hoàng đế, quân vô hí ngôn, chỉ bằng lời nói này, bất luận chuyện này đến tiếp sau làm sao, Vương Dung cùng toàn bộ vương gia đều sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Hết sức tình cảnh nguy hiểm, quân vương vĩnh viễn là quân vương, vẫn như cũ có quyền lực trí cao vô thượng, điểm này, bất luận Vương Dung làm cái gì đều không thể thay đổi. Cũng không cách nào bù đắp, nếu như hôm nay việc này không thể thích đáng giải quyết, e sợ đại đường tựu lại không dị vực vương giết. Nhưng mà trong đại điện, từng người thiên tử long vệ, hoàng thất cung phụng, theo tam tử huyền mệnh lệnh lập tức giết hướng về Vương Dung. từng luồng bàng bạc cương khí có như sơn băng hải tiếu giống như vậy. Bắn ra, mãnh liệt mà đi, đối mặt như đòn công kích này, Vương Sung không còn cơ hội may mắn. Yểm ngũ, ra tay, thế ngàn cân treo sợi tóc, đối mặt này trước nay chưa có khủng bố nguy cơ. Vương Sung vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên hét lớn lên tiếng, giống. Vương Sung âm thanh vừa ra, một tiếng giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú gầm rú đột nhiên ở tất cả mọi người trong đầu vang lên. Oanh, bất quá một cái nháy mắt, Vương Sung thanh âm vừa ra. Trong phút chốc, một luồng xưa nay chưa từng có, lệnh thiên địa cũng vì đó thất sắc tinh thần phong bạo che ngợp bầu trời. Bài sơn đảo hải, từ Vương Sung trong lòng mãnh liệt bạo phát, bao phủ cả tòa đại điện. Vương Sung trải qua Tây Bắc cuộc chiến, hấp thu đại thực đại tế ti toàn bộ sức mạnh tinh thần. Từ lâu biến đến vô cùng kinh khủng. Đến ít hơn 10 lần ở đồng cấp nhập vi cảnh cường giả. Như vậy bàng bạc tinh thần lực đủ để Vương Sung ngạo tiếu toàn bộ thế giới tuyệt đại bộ phận cường giả. Thế nhưng cường đại như vậy tinh thần lực cùng trong lồng ngực của hắn viên kia mệnh hạch bên trong cái kia đầu yểm thú so với, lập tức có như đom đóm vào hạo nguyệt, biến đến ảm đạm phai màu. Tây Bắc cuộc chiến, yểm thú chí ít nuốt chừng 70-80 vạn đại thực người tinh thần lực, mà đến tiếp sau trong chiến tranh, nuốt càng nhiều, khổng lồ như vậy tinh thần lực hội tụ. Bây giờ yểm thú đã cường đại vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Vương Sung vị trí lấy dám, uống vào, chén kia độc tử. Dựa vào đúng là yểm thú thực lực, Vương Sung căn bản không có uống độc tử. Hết thảy tất cả, bao quát đứng tại chỗ ảo ảnh, toàn bộ đều là yểm thú kiệt tác. Khi chú ý của mọi người đều tập trung trên người Vương Sung thời điểm này thì cho yểm thú lấy thừa dịp cơ hội. Trời cùng đất giống như tinh lợi lực chênh lệch, dùng được yểm thú đủ để ở đây chàng hỗn loạn thái cực điện biến loạn bên trong, như cá được nước, phát huy ra tác dụng to lớn. Ầm ầm, đại điện nổ vang. Khi yểm thú đem hết toàn lực thi triển thời điểm, cái kia vô ảnh vô hình tinh thần lực thậm chí đã biến thành từng căn dây đàn giống như thịt lấy có thể vật nhìn. Mọi người nỗ lực chống đối, nhưng cũng có như lấy trứng chọi đá giống như vậy, hoàn toàn không phải là đối thủ. Trong đầu của bọn họ đã bị yểm thú gieo dấu ấn tinh thần, nơi nào ngăn cản được. Chỉ có điều trong chớp mắt, bóng đen di động, bao phủ xuống. A, chỉ nghe từng trận tràn ngập lệ khí kêu to. Nguyên bản ngợp trời, hướng về Vương Sung mà đi đầy trời công kích, đổ có hơn nửa đột nhiên thay đổi phương hướng, đánh về phía bên cạnh những người khác. Tai họa sát nách, thực lực mạnh nhất một nhóm thiên tử long vệ trong chớp mắt chịu đến công kích, nhất thời biến đến hỗn loạn lên. Vô liêm sỉ. Thấy cảnh này, Tam Tử Huyền giận tím mặt, phát sinh một tiếng hét lớn, giống, rít lên một tiếng, hư không chấn động, thân thể của hắn loáng một cái, tựu tại cái khác người bị yểm thú khống chế thời điểm, trực tiếp nhún người mà ra, bằng tốc độ kinh người hướng về Vương Sung mà đi, giống, mà tựu ở nhào đi ra đồng thời, hư không chấn động. Một trận kinh thiên động địa rồng ngâm từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, tựu ở Vương Sung ánh mắt bên trong, Tam Tử Huyền trong cơ thể kim quang bùng cháy mạnh, cái kia cuồn cuộn cương khí kim màu vàng óng mênh mông cuồn cuộn ở hắn bên ngoài cơ thể hóa thành một đạo kim sắc cự long, mà Tam Tử Huyền tựu bàn ở trung ương, ở cự long làm nổi bật xuống, Tam Tử Huyền toàn bộ người hiện ra được như uy như ngục, khí thế vô cùng to lớn, kinh thế hoàng long quyền. Tam Tử Huyền tuy rằng vô học, hoa mắt, ù tai vô năng, nhưng dù sao cũng là hoàng thất con cháu, tiếp nhận đều là hoàng thất chính thống nhất giáo dục. Cứ việc không cách nào cùng thánh hoàng một thân kinh thiên động địa thực lực so với, Nhưng Tam Tử Huyền tuyệt đối không phải cái kia loại không còn gì khác hời hợt hạc người. Đi chết đi, Tam Tử Huyền bàn tay vỗ một cái. Cái kia cương khí cuồn cuộn che ngợp bầu trời, lập tức hóa là vạn đạo dòng lũ, hướng về Vương Sung nghiêng mà ra. Thấy cảnh này Vương Sung cũng không khỏi mí mắt nhảy lên. Trong lòng cảm thấy một luồng cường đại nguy cơ. Tam Tử Huyền kinh nghiệm võ đạo cùng kỹ xảo chiến đấu bao quát sở hữu võ học. Tuyệt đối cùng Thánh Hoàng có khác biệt một trời một vực. Thế nhưng bộ kia thân thể dù sao cũng là Thánh Hoàng. Bên trong đầy dẫy Thánh Hoàng ngưng tụ sức mạnh khổng lồ. Này giống như là một cái đứa trẻ 3 tuổi, cầm trong tay một thanh trường thương. Hắn có lẽ không có sức mạnh nào, xạ kích lên càng là không hề chuẩn đầu có thể nói. Nhưng chỉ cần thanh thương này ở trong tay hắn, vẫn như cũ có thể phát huy ra uy hiếp rất lớn. Tam Tử Huyền tình huống lúc này tự cùng này rất tương tự. Đại La Tiên Công, trong thời gian ngắn, Vương Sung ánh mắt lẫm liệt, cấp tốc đem Đại La Tiên Công thôi phát đến rồi cực hạn. Cái kia kinh thiên tiếng nổ vang rền, Vương Sung phía sau kim quang lóng lánh, từng tầng màu vàng lâu vũ uy nghiêm hùng vĩ. Tiên khí lượn lờ, cấp tốc hiện ra sau lưng Vương Sung. Ầm ầm, cái kia đầy trời phong ba rơi xuống. Lần này Vương Sung Đại La Tiên Công cũng không có phát huy ra hải nạp bách xuyên, tan rã vạn vật tác dụng. Cái kia đầy trời hủy diệt phong ba bao phủ mà xuống. Nháy mắt liền đem Vương Sung sau lưng tam thập tam thiên chấn động được chia năm xẻ bầy. Thánh Hoàng trong cơ thể cương khí quá bá liệt, cương khí năng lượng tính chất cũng vượt qua xa Vương Sung. Khi cương khí tràn vào chớp mắt, Vương Sung cũng cảm giác cái kia chút năng lượng phảng phất liệt diễm đang thiêu đốt. Lấy Đại La Tiên Công năng lực cũng không chống đỡ nổi. Đây là Vương Sung từ khi học sẽ Đại La Tiên Công tới nay. Lần thứ nhất có hoàn toàn không có cách nào hấp thu chuyển hóa năng lượng. Vù, Vương Sung phản ứng rất nhanh. Tựu ở tam thập tam thiên bổ nứt chớp mắt. Cấp tốc sử dụng tới ảnh ma thuật, mượn cương khí va chạm, rung động ra hơi khe nhỏ, cấp tốc rút người ra. Vào lúc này tự thể hiện ra Tam Tử Huyền cùng Vương Sung kinh nghiệm chiến đấu bên trong chênh lệch. Nếu như là chân chính Thánh Hoàng ra tay, Vương Sung tuyệt không sẽ có bất kỳ cơ hội. Thế nhưng Tam Tử Huyền không có một thân thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không có khả năng nắm lấy cái này cơ hội. Đối với Vương Sung một đòn chí mệnh, bất quá mặc dù như thế, Thánh Hoàng cái kia cả đời sức mạnh kinh khủng như cũ cho Vương Sung tạo thành rất lớn xung kích. Oanh, Vương Sung chỉ có điều na di hơn 10 trường, như cũ bị cương khí biên giới bắn trúng, tầng tầng va chạm ở thái cực điện trên vách tường, từ trên vách tường chảy xuống, Tam Tử Huyền bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng Tam Tử Huyền cái kia một thân sức mạnh như cũ không phải Vương Sung hiện tại có thể so sánh, chỉ có điều một đòn, bằng vào thu hẹp địa hình, Tam Tử Huyền như cũ thành công để Vương Sung bị thương. Không chỉ như vậy, ở Vương Sung bị thương đồng thời, trong đại điện, dung trời kia tiếng la giết cũng đột nhiên an tĩnh rất nhiều. Tuy rằng chịu đến yểm thú ảnh hưởng cùng khống chế, thế nhưng vẫn như cũ có một ít tâm trí kiên định thiên tử long vệ cùng hoàng thất cung phụng tình. Lại, ở ngắn ngủi lạc lối phía sau, thoát khỏi yểm thú khống chế, giết, ánh mắt của bọn hắn phát lạnh, cấp tốc khóa chặt cách đó không xa Vương Sung, không quản trước mắt là ai, dù cho là người người kính ngưỡng dị vực vương. Chỉ cần Thánh Hoàng một tiếng lệnh hạ, mọi người cũng sẽ không chút do dự giết tới. Đối với thiên tử long vệ cùng cung phụng tới nói, phục tùng mệnh lệnh chính là mình giá trị tồn tại. Âm âm âm, mà tất cả còn hoàn toàn không chỉ như thế. Tựu ở Vương Sung cùng Tam Tử Huyền giao thủ chớp mắt. Đại địa nổ vang, từng trận tiếng bước chân dày đặc có giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng mà tới. này một chốc cái kia không biết bao nhiêu kim ngô về. Gấm quân, nghe được tam tử huyền phía trước cái kia hô to một tiếng. Từ hoàng cung các địa phương hội tụ đến, khổng lồ kia thanh thế dọa người cực kỳ. Một vòng, hai vòng, ba vòng, nếu như lúc này ánh mắt tập trung ngoài điện, ánh mắt quan sát xuống, tựu sẽ phát hiện vô số kim ngô vệ. Vũ Lâm quân, Ngự Lâm quân đã đem ở đây hoàn toàn vây quanh, nhận biết được ngoài điện lít nha lít nhít, càng ngày càng nhiều cấm quân khí tức. Thời khắc này Vương Sung trong lòng cũng trầm trọng, sắc mặt thương trắng không ngớt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,